Ép hôn, chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, sáng sớm, con bé mở mắt ra, theo thói quen tính ngồi dậy thì bất chợt như bị cái gì đó chặn lại, vướng vướng. Nhéo mắt nhìn, con bé nhận tên chồng chưa cưới của nó đang ôm nó ngủ ngon lành. Con bé phì cười khi nhớ lại tối hôm qua, nó ngủ quên mất nhưng đến nhà thì tỉnh dậy, xong lại cố ý giả vờ ngủ để thằng nhóc phải còng lưng vác vào nhà tội nghiệp. Nhẹ nhàng gạt tay thằng nhóc ra khỏi ân. Mình, con bé ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu sáng căn phòng nó, hơi ấm xua sự lạnh lẽo vốn có của căn phòng đờ si trang trí theo kiểu nội tâm khó đoán. Hít một hơi thật sâu, con bé mỉm cười. Một ngày mới đã bắt đầu. Bước vào phòng tắm, vừa tắm con bé vừa khẽ ngân nga một khúc nhạc của bài hát mà nó yêu thích. Lát sau, khi đã tắm xong, bước ra ngoài, con bé thấy thằng nhóc vẫn ngủ. Nhún vai một cái vẻ cô quan tâm, con bé bước lại phía tủ, lấy một bộ áo quần rồi bước vào phòng tắm thay. Đến lúc này, thằng nhóc mới ngồi dậy, mặt đỏ lừ. Hóa ra, nó đã tỉnh từ lâu, chỉ là khi thấy con bé đi ra, hồn nhiên. Như con điên, mặc dù trên ân, chỉ có độc chiếc khăn tắm. Thói quen rồi, sao để ý ghê vậy, 35 quá đi. Lè lưỡi, muốn ăn thêm chiếc dép nữa cho đủ đôi hả? Trừng mắt, mặt anh sao đỏ ghê vậy? Giọng nói đầy quan tâm vang lên khiến thằng nhóc giật mình. Annie, cô làm gì mà như ma thế hả? Thằng nhóc thoáng bối rối nói, gì chứ, có mà anh cô để ý thì có. Anh bé cãi lại rồi quay ngoắt ân, đi xuống dưới nhà, thằng nhóc ở phía sau, ngơ ân. Một lúc rồi cũng đi về phòng làm VSCN rồi. Đi xuống dưới nhà, lúc nó xuống thì đã thấy mọi ân, đều đã đông đủ, chào hỏi mọi ân, xong xuôi thằng nhóc ngồi xuống cạnh con bé rồi bắt đầu ăn. Nhưng chưa kịp nuốt miếng cơm đầu tiên, thằng nhóc đã suýt nữa sắc luôn cơm khi mami nó hỏi, Ken, tối qua sao mẹ vào phòng cô thấy con đâu ơ? Con, thằng nhóc ngắc ngứ, chưa biết trả lời làm sao thì con bé nhảy ngang họng, ở trong phòng con ạ. Thản nhiên một cách câu ngờ, con bé ngay lập tức thể hiện đờ si, đẳng cấp chỉ một câu nói của nó, thằng nhóc sặc luôn ngụm nước vừa uống, ho lấy ho để pa ma nó thì ngừng luôn ăn, ngước nhìn con trai và con dâu mình đầy ngạc nhiên, duy chỉ có ông nó là vẫn thản nhiên ăn như thường như đứa cháu dâu yêu quý của mình. Mọi ân, sao thế à, con bé ngây thơ hỏi, xem ra nó cô hề nhận biết tác động kinh khủng mà mình vừa gây ra ơ. Ơ, chúng ta cô sao đâu, pa ma thằng nhóc nói, cười cười nhìn hai đứa nó, nhưng, dù sao hai đứa cũng chưa kết hôn cô nên. Sao đâu ạ, trước đây con ngủ cùng anh trai và Lâm Kha quen rồi. Con bé một lần nữa hồn nhiên nói, thằng nhóc đỡ ưng, vế trước thì cô sao chứ vế sau tự dưng nhắc đến Lâm Kha làm nó thấy. Tức, tự nhiên thấy con bé, lẳng lơ, quá trời, thôi, mặc kệ hai đứa nó đi tụi nó cũng lớn cả rồi. Ông Trần lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị có chút vui đùa. Mọi ân, thấy ông đã nói thế thì cô ai nói thêm gì nữa, tiếp tục bữa ăn của mình, duy chỉ có thằng nhóc là vẫn còn chút băn khoăn khó tả. A ca, lát nữa vào phòng ta, ta có chuyện cần nói với sớt cháu Ken. Ông Trần lên tiếng, vâng, thằng nhóc cúi đầu lễ phép. Sau bữa ăn, thằng nhóc theo ông nó đi vào trong phòng. Nó đang tự thắc mắc cô hiểu có chuyện gì, có lẽ cháu cần đi Mỹ một thời gian. Ông Trần nhẹ giọng bảo, cái gì, Mỹ ấy à, có chuyện gì, sao ạ? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, dự án mà cháu làm có chút sự cố trục trặc, ta nghĩ cháu nên qua đó giải quyết, đồng thời giúp ta làm một số việc. Ôm, vâng ạ, vậy khi nào thì cháu có thể đi? Ngày mai, vâng, ấy, hả, ngày mai ấy ạ, thằng nhóc bất ngờ hét lên. Sao nhanh vậy ạ, cháu chưa chuẩn bị gì cả. Cô cần, mọi thứ ta đã cho ân, lo liệu trước, cháu chỉ cần sang đó giải quyết thôi. Ông Trần điềm tĩnh nói. Vâng ạ, thằng nhóc cúi đầu rồi bước ra ngoài, quyết định mà ông nó đưa ra, có thánh mới ngăn đờ si. Thất thểu đi ra, thằng nhóc một phần là nhát, lười cô môn làm việc, hai là thấy có chút gì, đó cô an tâm khi đi thế này, mà con bé thì ở lại đây một mình, dường như, nó đang sợ điều gì, đó. Anh sao thế, bị mắng a ca, con bé bất ngờ xuất hiện, nhìn thằng nhóc tinh nghịch hỏi. Hừ, cô xem thương chồng mình quá đấy, thằng nhóc nhăn mặt nói, cô nhận ra vô tình đã tự nhận là. Chồng, con bé, ui, là A-ca, nhà, hôm nay có dụ tự nhận là chồng tôi cơ đấy. Con bé cười gian, mà sao thế, xem cái mặt kìa, bộ có chuyện gì, xảy ra A-ca. Cô có gì, chỉ là, thằng nhóc hơi ngập ngừng, chỉ là sao, con bé tò mò hỏi, ờ thì, mà sao cô nhiều chuyện thế nhỉ, chuyện của tôi thì liên quan gì, đến cô chứ, xì thế mà lúc nãy cô biết trai tự nhận là chồng tôi cơ đấy. Đây cô thèm quan tâm nữa, nhá. con bé lè lưỡi, trêu thằng nhóc rồi chạy vụt đi. Thằng nhóc nhìn theo con bé, lắc đầu chịu thua trước cái tính y như con nít của cô vợ mình. Nhưng mà, C, hết, T, yệt, cô cứ như vậy sao tôi yên tâm mà đi đờ si chứ? Thằng nhóc vò đầu bứt tóc nói, chả hiểu nó đang lo cái gì. Mỏi ân, đoán ra cô, Annie, ha, gì, vậy? Con bé ló đầu qua cánh cửa mở hẹp nhìn thằng nhóc ơ. Chỉ là, này, có gì thì nói nhanh đi, hôm nay sao anh cứ? Ờ thì, vs chả, chỉ là, mãi thế hả, con bé bực bội nói. Tôi, cô rảnh cô, tôi muôn, cách chương.